Đây là trừng phạt tốt nhất ta nghĩ ra cho họ rồi, Tiểu Chiêu là đệ đệ của ta muốn nó sống thật hạnh phúc bên người mình yêu, còn ta, lòng vua ta, đã bị tổn thương quá nhiều rồi, vì vậy Thương Vũ thật xin lỗi. Cách chương.